Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 46, góc truyện audio.com. Editor, Biu Chi, Tạ Nhân gào khóc như vậy, làm cho Lục Linh Lung khiếp sợ lo lắng một phen. Nàng muốn an ủi Tạ Nhân, nhưng mà nhìn biểu hiện của Tạ Nhân, liền biết những gì Giang Diệu nói đều là sự thật, Tạ Nhân thật sự trộm cắp này nọ. Lục Linh Lung thu tay về, theo bản năng cách xa Tạ Nhân một bước, một bộ dáng muốn cùng nàng phân biệt rõ ràng. Nàng là tôn nữ bảo bối của Tuyên Vương, giao du cùng Tạ Nhân thân phận thấp kém, vốn đã khiêm tốn hạ thấp thân phận. Chỉ vì Lục Linh Lung nghe nói, Tạ Nhân sinh ra ở dòng dõi Thư Hương thế gia, gia thế vẫn tính là có chút thể diện, nên mới đồng ý giao du với nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng lại là người có tay chân không sạch sẽ. Lông mày Lục Linh Lung lông chợt nhíu lại, phảng phất như là nhìn thấy cái vật bẩn gì thiểu lắm. Mẫu thân Mạnh thị của Lục Linh Lung, lúc trước cũng đã từng trừng phạt mấy cái nha hoàn tay chân không sạch sẽ, xem ra ở trong mắt Lục Linh Lung xem ra ăn cắp này nọ quả thực là tội ác tày trời. Thật ra phản ứng của Lục Linh Lung Giang Diệu đã dự liệu sẵn rồi. Vừa nghe Tạ Nhân trộm cắp này nọ, liền bày ra bộ dáng vội vã muốn rũ sạch quan hệ, làm gì còn bộ dáng muốn bảo vệ như vừa rồi. Nghe được tiếng khóc thất thanh, là Thanh Nha đi cùng Tạ Di Nương đến, nhất thời lo lắng đến mức sắp khóc. Lục Linh Lung dẫn Tạ Nhân đi phường Cẩm Tú, Thanh Nha liền cảm thấy việc này không thích hợp cho lắm, bèn vội vã chạy đi nói cho Tạ Di Nương biết. Tạ Di Nương nghe được chuyện này, tất nhiên là không kiềm chế nổi, vội vàng tới đây. Bây giờ Tạ Di Nương là người phụ nữ có thai, Thanh Nha nhìn thấy nàng bước nhanh như vậy, tim đều muốn dâng lên cổ. Tạ Di Nương là tâm can bảo bối của Giang Tam gia, nếu như xảy ra chuyện gì, cái mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn nha. Tạ Di Nương nhìn mặt muội muội đầy nước mắt, tim đều mềm nhũn, bận bịu đem Tạ Nhân ôm lấy, nói. Đừng khóc, tỷ tỷ đây, có tỷ tỷ ở đây. Nói xong, ngay cả mình cũng không nhịn được khóc lên. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên đã kinh động đến Kiều thị. Giang Diệu thấy mẫu thân của mình đến đây, mềm nhũn kêu một tiếng nương. Kiều thị đem khuê nữ ôm vào trong lồng ngực, liếc mắt nhìn Tạ Nhân với Tạ Di Nương khóc sướt mướt, mày liễu cau lại, cũng hiểu sơ một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lão thái thái đã lên tiếng, mà Tạ Nhân này còn dám tới, không ngờ lá gan nàng thật lớn. Kiều thị cùng với Thích thị chính thê của Giang Tam gia coi nhau như tỉ muội thân tình, đối với Tạ Di Nương giống như đóa hoa bạch liên nhu nhu nhược nhược này, tất nhiên nàng không thích lắm. Hôm nay sinh thần khuê nữ bảo bối của nàng, ngược lại tỉ muội hai người rất khéo, ôm nhau khóc sướt mướt như mưa, những người mà không người biết còn tưởng rằng nàng bắt nạt các nàng. Kiều thị vẫn không hề nể mặt của Giang Tam gia để hòa nhã với Tạ Di Nương, dù sao cái bà nên cho cũng đã cho xong. Kiều thị nói, Tạ Di Nương mau mau mang theo muội muội ngươi trở về đi, hôm nay ta làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, nói cho lão thái thái biết, chuyện này sẽ không để yên đâu. Trấn Quốc công phủ rất chú ý quy củ, uy nghiêm của lão thái thái không thể xâm phạm, nếu như lão thái thái biết Tạ Di Nương xem lời nói của bà như gió thoảng bên tai, tránh không được hai mẹ con Giang Tam gia và lão thái thái cãi nhau một phen. Tạ Di Nương cảm động đến rơi nước mắt, liên tục nói. Tiếp thân biết rồi, đa tạ đại phu. Góc truyện audio.com. Nhân, nước mắt che kín trên mặt Tạ Di Nương, dáng dấp như liễu rủ trong gió, giống như người yếu ớt. Tính tình Kiều thị ngay thẳng, không ưa dáng vẻ này của Tạ Di Nương lắm. Cái đầu nhỏ của Tạ Nhân chôn ở trong ngực Tạ Di Nương thương tâm nức nở, Tạ Di Nương động viên một trận, liền ôn nhu nói. Nhân nhi, tỷ tỷ đưa ngươi quay về, đừng khóc nhé. Nàng cầm khăn tay, lau nước mắt cho Tạ Nhân, chuẩn bị nắm tay Tạ Nhân kéo ra ngoài. Không ngờ Tạ Nhân lại không chịu, nàng gắt gao cắn môi, khóc đến đỏ phừng phừng con mắt, nhìn về phía Giang Diệu chỉ vào nàng nói. Ta chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi. Dù sao nàng cũng là hài tử choai choai, trong lòng làm sao chịu nổi. Hơn nữa loại chuyện mất mặt như thế này, dù là người lớn cũng khó có thể khống chế. Tạ Di Nương không nghĩ tới, xưa nay muội muội rất ngoan ngoãn, nhưng hôm nay lại dám không nghe lời nàng. Tạ Di Nương chỉ lo sẽ xảy ra chuyện gì, đành mím môi quyết định tát một cái hướng về mặt Tạ Nhân, lạnh lùng nói. Nhân nhi, đừng hồ đồ. Tỷ tỷ, Tạ Nhân sừng sốt đưa hai tay bụng mặt ủy khuất nói, tỷ tỷ, người đánh ta. Tạ Di Nương cũng là đau lòng muốn khóc nhưng nàng không thể để cho muội muội tiếp tục nói nữa. Ở Trấn Quốc công phủ này, tuyệt đối không thể đắc tội, nhất là cái vị tiểu tổ tông này, huống hồ muội muội nàng làm chuyện sai trước. Làn DS của tiểu hài tử mềm mại, chỉ đánh một cái, lập tức mặt Tạ Nhân sưng đỏ. Tạ Di Nương nhẹ nhàng vỗ về mặt Tạ Nhân, dụ dỗ nói. Ngoan, cùng tỷ tỷ trở về. Thở nhỏ Tạ Nhân mất đi cha mẹ, hiện nay chỉ còn một người tỷ tỷ, nhưng lại ở ngay trước mặt người ngoài đánh nàng. Trong lòng nàng không chịu nổi, đột nhiên đẩy Tạ Di Nương ra, lớn tiếng nói. Ta không đi, thân thể Tạ Di Nương mảnh mai, Tạ Nhân lại không kìm chế được nỗi lòng tâm tình ở bên trong, tuy chỉ là hài tử 8 tuổi, nhưng nếu dùng sức đẩy, sức mạnh của nàng vẫn rất lớn. Thân thể của Tạ Di Nương không ổn, lập tức bị Tạ Nhân đẩy ngã xuống đất, nàng chuẩn bị nâng người đứng dậy tiếp tục dụ dỗ Tạ Nhân, chợt cảm giác được cái gì, mở to hai mắt, hai tay ôm chặt bụng, vẻ mặt hoảng sợ nói. Thanh Nha con của ta, Thanh Nha sợ đến hai chân đều mềm nhũn. Hôm nay Tạ Di Nương mặc một chiếc váy dài màu trắng điểm hoa li ti, bây giờ máu đỏ nhanh chóng tràn ra giữa hai chân, loang ra một mảnh lớn. Lúc này Tạ Nhân mới hoàn hồn lại, vội vàng chạy đến bên người Tạ Di Nương, ôm lấy cánh tay của nàng, giọng nói mang theo sụa run rẩy. Tì tì tì, cái trán của Tạ Di Nương tràn đầy mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tuy rằng Kiều Thị không thích Tạ Di Nương, nhưng cũng không muốn xảy ra chuyện gì chết người, vội vàng nói với nha hoàn. Còn đứng đây lo lắng làm gì? Không mau đem Tạ Di Nương trở về, đi thỉnh đại phu mau, còn có, ra ngoài tìm Tam gia về đây. Nhìn Tạ Di Nương được đám nha hoàn mang đi, Kiều Thị cúi đầu liếc mắt nhìn vết máu trên đất, nhất thời có chút đau đầu. Nàng vò vò đầu khuê nữ đang úp mặt ở trong lồng ngực mình, nhỏ giọng nói, Diệu Diệu, chúng ta về viện tử lý thôi. Giang Diệu gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay Kiều Nguyên Bảo đi theo. Tới phiên Lục Linh Lung, làm gì còn có mặt mũi ở Trấn Quốc Công Phủ tiếp tục chờ đợi. Nàng ta mới bĩu bĩu môi, cầm lễ vật phỉ thúy trong tay, nhét vào trong lồng ngực của Giang Diệu, nói. Đây là cho Giang Diệu, sau đó cướp lấy lễ vật trong tay Lục Hành Chu, lại nhét vào ngực nàng. Xong Lục Linh Lung mới lôi kéo, góc chuyện audio.com, tay Lục Hành Chu, nói ca ca chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Lục Hành Chu ngơ ngác bị Lục Linh Lung lôi kéo rời đi, đi được mấy bước hắn mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Lục Lưu lẳng lặng đi theo sau Giang Diệu. Không hiểu bị gì, đột nhiên Lục Hành Chu cảm thấy có chút không thoải mái. Những đứa trẻ hôm nay đến dự sinh thần của Giang Diệu, đều được giáo dưỡng vô cùng tốt, mặc kệ lúc ấy có ở đây hay không, đều không nhắc lại một chữ, dù là Kiều Nguyên Bảo mới có 3 tuổi cũng ngoan ra dáng không kém, chỉ yên lặng ngồi ở giữa Lục Lưu và Giang Diệu, yên lặng ăn bánh ngọt. Chỉ là nói chung chuyện này rất lớn, tất nhiên ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, ngay cả Giang Diệu bị ảnh hưởng, nhưng có thêm bọn Lục Lưu và Kiều Nguyên Bảo ở đây cũng không tiện lắm, cực lễ phép đưa bọn họ quay về. Cuối cùng Lục Lưu và tỷ đệ Kiều Phủ cũng rời đi. Vốn dĩ Kiều Thị muốn cảm tạ Lục Lưu thật tốt, nhưng hôm nay Tạ Di Nương lại xảy ra chuyện bên phía đích tôn, tất nhiên Kiều Thị phải thuật lại sự tình cho Lão Thái Thái và Giang Tam gia, đương nhiên hôm nay không có thời gian nói chuyện với Lục Lưu. Trước khi Lục Lưu đi thoáng ngồi xuống nhìn Giang Diệu. Ý tứ rất rõ ràng nha. Lần đầu tiên còn có chút không thoải mái, nhưng vào lúc này Giang Diệu thật là sảng khoái, đi tới trước mặt Lục Lưu, hôn một cái ở trên má Lục hắn. Dù sao hôm nay hắn cõng nàng lâu như vậy, hôn một cái cũng không tính là gì nha. Còn người Lục Lưu hiện lên tia mỉm cười, nâng tay xoa xoa bím tóc nụ hoa kế của nàng. Vốn Kiều Nguyên Bảo đã nói xong lời tạm biệt với Giang Diệu, đang chuẩn bị lên xe ngựa, nhìn thấy tiểu biểu tỷ của mình hôn lên mặt đại ca ca cũng hưng phấn chạy tới, hét lên. Tiểu biểu tỷ, Nguyên Bảo cũng muốn. Kiều Nguyên Bảo chạy đến bên người Giang Diệu, đem khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của mình đưa tới. Giang Diệu không có từ chối, hơi cong môi chuẩn bị hôn một cái. Nhưng mà Lục Lưu ở bên cạnh vươn tay, lập tức đem Kiều Nguyên Bảo nâng lên. Kiều Nguyên Bảo đạp đạp hai chân ngắn, gương mặt mê man nhìn Lục Lưu. Đại ca ca, mặt Lục Lưu không có cảm xúc nói, ta đưa ngươi lên xe ngựa, Kiều Nguyên Bảo mừng rỡ không thôi, hai con mắt trợn trừng lên. Đại ca ca vẫn luôn đối xử lãnh lãnh đạm đạm với hắn còn nghĩ là đại ca ca không thích hắn. Gương mặt Kiều Nguyên Bảo đều muốn cười thành đóa hoa cúc, ôm chặt lấy cánh tay Lục Lưu, gật đầu nói. Được ạ, đưa người đi xong, lúc này Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm, trở về phường cầm tú của mình. Lúc mà chạng vạng tối, Giang Diệu liền nghe được tin tức Tạ Di Nương sẩy thai. Tạ Di Nương vốn là mang thai trong 3 tháng đầu rất nguy hiểm, hôm nay Tạ Nhân dùng sức mạnh rất lớn đẩy nàng như vậy, cái thai này không trụ nổi cũng là chuyện bình thường. Vào ngày hôm sau, Giang Tam gia phái người đem Tạ Nhân đuổi về Bình Châu, lúc này Tạ Di Nương cũng không có mở miệng ngăn cản nữa. Đột nhiên Giang Diệu nhớ tới đời trước Tạ Nhân không có về Bình Châu, lần này đưa đi, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nhưng theo tính tình không chịu thiệt thòi của Tạ Nhân mà nói, tương lai nhất định sẽ lại quay về. Có điều đó cũng là chuyện của tương lai, nàng mới không sợ đâu. Đi cũng được, nàng đỡ phải nhìn thấy chướng mắt thêm. Nghĩ như vậy, Giang Diệu liền cầm bút tiếp tục vẽ tranh. Nàng yêu thích viết chữ cũng yêu thích vẽ vời, bây giờ cánh tay của tiểu nữ hoa 6 tuổi không được linh hoạt lắm, nhưng mà Góc truyện audio.com, những lúc vẽ họa tiết đơn giản, quả thật thừa sức nàng. Mà giờ khắc này, Giang Diệu vẽ một bức tranh, lại là một người thiếu niên cao cao gầy gầy, trên cổ cõng một tiểu nữ hoa mập mạp, hai người đều cười rất vui vẻ. Môi Giang Diệu cong cong, trong lòng lại rất vui vẻ. Tương lai Lục Lưu đắc thế, trở thành người đứng đầu có quyền và thực lực trong tay nhiều nhất nước Đại Lương, có lẽ cũng sẽ không chơi đùa cùng tiểu nha đầu như nàng nữa. Nhưng khi đó, lúc mà nàng nhìn thấy bức họa này, còn có thể cố gắng tự nói với mình. Nhìn đi, vị vương gia lòng dạ độc ác này, nàng đã từng cưỡi qua đấy. Cách chương.